Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1430, cương thi quy tắc. 6. Tu Luân không ngăn được Diêu Tiên Sinh. Diêu Tiên Sinh để cho người của hắn đi qua mở quan tài. Tu Luân chỉ có thể để cho những người khác đề phòng. Minh Thù đứng bên ngoài, nhìn lấy bọn họ mở quán. Quan tài bị mở ra, lộ ra bên trong quan tài. Vẫn là màu đen, nhưng so với bên ngoài, bên trong quan tài nhìn qua liền hoa lệ rất nhiều. Khiêm tốn nội liễm màu đen điêu khắc. Diêu Tiên Sinh người bên kia đã bắt đầu thán phục. Chờ bọn hắn thán phục xong, mới bắt đầu mở ra nắp quan tài. Cẩn thận, không nên đụng phá hư. Cẩn thận, cẩn thận. Diêu Tiên Sinh hung hăng gọi bọn hắn cẩn thận. Nắp quan tài dần dần bị rời đi. Tất cả mọi người đều hướng bên kia đi qua. Tu Luân cùng mấy người đạo sĩ khẩn trương nhìn lấy. Rất sợ bên trong đột nhiên nhảy ra một cái thứ gì. Nhưng mà mãi đến nắp quan tài hoàn toàn mở ra, bên trong đều rất an tĩnh. Không có bất kỳ vật gì nhảy ra. Không, mở quan tài người kêu một tiếng. Diêu Tiên Sinh cùng Tu Luân lên một lượt trước. Thò đầu hướng trong quan tài nhìn. Trong quan tài rỗng tuếch. Đừng nói thi thể. Liền bạch cốt cũng không có. Thật giống như bên trong không có chôn hơn người, kỳ quái. Diêu Tiên Sinh lơ ngơ. Làm sao sẽ không có thứ gì? Chẳng lẽ đây là một cái không quan tài? Không nên a, lớn như vậy kích thước mộ. Làm sao sẽ là không quan tài? Mà Tu Luân mấy người đạo sĩ lại đổi sắc mặt. Cái quan tài này vốn nên huyền không? Lúc này quan tài rơi trên mặt đất. Nếu như bản thân không phải là không quan tài, như thế chỉ có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, bên trong đồ vật bị người mang đi. Loại thứ hai khả năng, bên trong đồ vật, chính mình đi ra ngoài. Loại thứ nhất cũng còn khá, ít nhất là người làm. Nhưng loại thứ hai, các đạo sĩ suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Ai biết đi ra là cái đồ chơi gì? Minh Thù chống giữ cằm, tầm mắt như có điều suy nghĩ rơi ở trên hư không? Có thể hay không đây là bản thân liền là cái không quan tài. Chân chính mộ thất không ở chỗ này. Diêu Tiên Sinh bên kia có người đưa ra lý luận. Có vì phòng ngừa bị trộm mộ. Quả thật sẽ có tình huống như thế. Nhưng là không ở chỗ này. Lại sẽ ở nơi nào? Mọi người ngắm nhìn bốn phía. Cái này mộ bản thân liền xây rất kỳ quái. Giống như một cái tháp tựa như. Bọn họ tại bốn phía tìm kiếm. Bò cạp to vẫn còn đang tại sạn đạo lên quanh quần, cho nên bọn họ không dám đến gần biên giới. Nhưng là cái này một vòng, không có bất kỳ thu hoạch. Diêu Tiên Sinh mang người vây quanh quan tài thảo luận. Trong quan tài không có thứ gì. Tu Luân đám người không lại phòng bị, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Bọn họ nghĩ có thể so với bọn hắn phức tạp nhiều lắm. A hát, Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Tu Luân thuận theo âm thanh nhìn sang, khẽ nhíu mày, tầm y ngươi lại muốn làm gì? Minh Thù mỉm cười, trong ngữ điệu mang theo ba phần nụ cười. Ừ, chúng nó xuống tới rồi. Bọn họ, chúng nó, Tu Luân hướng sạn đạo nhìn lên đi. Mới vừa rồi còn tại tầng 3 đến tầng 2 trong lúc đó bồi hồi bò cạp to. Lúc này đã lặng yên không tiếng động tiếp cận phần đáy. Các vị... Tu Luân lập tức cất giọng kêu một tiếng. Chúng nó xuống đến rồi. Một tiếng này, đem sự chú ý của mọi người đều kéo đi qua. Cũng bao gồm những thứ kia bò cạp to. Bò cạp to môn động tác thoáng như bị nhấn nút tạm ngừng. Khoảng chừng thời gian 3 giây không động. Sau đó chúng nó đột nhiên tăng thêm tốc độ. Như ong vỡ tổ mà vọt xuống tới. Mặt đất rất nhanh liền biến thành đông nghịt bò cạp to. Như thủy triều tuôn hướng bọn họ. A, chạy mau. Ngoặc kép chấm chấm. Không được, ta không thể liền đi như vậy rồi. Diêu giáo sư, không còn kịp rồi. Mau rút lui. Diêu Tiên Sinh bị người theo quan tài cạnh xé ra. Đi theo đại bộ đội rút lui. Tu Luân cùng mấy người đạo sĩ ở phía sau cản ở phía sau. Để cho những người còn lại chạy trước. Nhưng mà phần đáy cũng không có thông lên trên con đường. Bò cạp to trình bao vây khuynh hướng, đưa bọn họ tụ tập lại. Bọn họ bị buộc đến trước cái đó nhìn như giống như ao nước một dạng địa phương. Chỗ này mặc kệ là dẫm lên trên, vẫn là nhìn từ đàng xa, đều rất giống một cái ao. Thi thể trên đất đã bị người thu thập qua, bất quá mặt đất còn có máu. Nhưng là dưới chân xúc cảm nói cho bọn hắn biết, cái này thật đúng là mẹ nó không phải là một cái ao nước. Nàng tại sao không chạy? Trong đội ngũ tên kia kêu đơn Bích Vân nữ tử chỉ minh thù. Cổ quái hỏi, người này là ai bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng rõ ràng đạo sĩ này nhận biết nàng. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào tu luân trên người bọn họ. Người này muốn làm gì à? Muốn chết sao? Cái này cũng đều là ta nuôi. Ta chạy cái gì? Minh Thù giang hai tay trang bức. Phía sau bò cạp to tất tất tác tác đến gần. Thật là có như thế mấy phần khí thế. Nếu như chúng nó không vung lên đuôi đâm hướng trên người Minh Thù đâm nói. Minh Thù dậm chân. Lập tức hướng đất trống tiến lên. Không xứng chút nào hợp chẫm. Sai kém. Mọi người. Minh Thù biến cố này chỉ là trong nháy mắt. Sự chú ý của mọi người rất nhanh liền bị bò cạp to môn hấp dẫn trở về. Nó đã tới cửa, bò cạp to đã chìm không có quan tài, chỉ còn lại một cái đen thui đường ranh. Nhanh lên đi a, có nhân đại kêu, nơi này không lên nổi, quá cao rồi. Đạo trưởng ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ta không muốn chết ở chỗ này. Các ngươi mau giết chúng nó. Bên kia có xích sắt, nhanh qua bên kia. Dùng xích sắt leo lên. Không biết là ai giống một tiếng. Mọi người rối rít nhìn về phía gần nhất một sợi dây xích. Nhưng mà bên kia đã có bò cạp to xuất hiện. Bọn họ có chút chần chờ. Không dám tiến lên. Tu Luân trước tiên tiến lên. Dùng kiếm đẩy ra những thứ kia bò cạp to. Cho bọn họ trở lại khu vực an toàn. Nhanh. Phía trên cũng có. Không đi lên chính là chết. Nhanh đi. Minh Thù một bên chém bò cạp to, vừa muốn, đồ chơi này, lẽ ra có thể ăn đi. Nhìn lấy lớn như vậy chỉ, thịt khẳng định nhiều. Minh Thù nhìn bò cạp to môn ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Bò cạp to, không biết có phải hay không là ánh mắt của Minh Thù quá mức thẳng thắn. Bò cạp to môn lại lui về phía sau mở một chút. A, tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ không gian vang vọng. Minh Thù hướng bên kia nhìn lại, chen lấn người chật trội tại xích sắt phía dưới. Nhiều người như vậy, chỉ có một sợi dây xích, ai lên trước đi cũng là vấn đề. Các đạo sĩ dù sao số người có hạn, bò cạp to tùy tiện khoan một chỗ trống liền có thể đột phá đi qua. Cho nên để trước một bước đi lên, lúc này đã có người không lo nổi cái gì kính già yêu trẻ. Lễ nghĩa liêm sỉ, mới có một người bị đẩy ra. Vừa vặn phía sau có hai cái bò cạp to, bị bò cạp to châm một cái, người kia trực tiếp ngã xuống đất gào thét bi thương, tiếp lấy liền bị bò cạp to môn bao trùm ở. Ô, Minh Thù xoa xoa cánh tay, quá đáng sợ, quả nhiên hẳn là ăn hết. Tầm y, hỗ trợ, Tu Luân hét lớn một tiếng, bùa chú của nàng là nổi danh dùng tốt, có nàng hỗ trợ, ít nhất có thể giảm nhẹ một tí áp lực. Minh Thù xa xa kêu một tiếng, xin lỗi, yêu đạo không cùng các ngươi làm bạn, sợ ô nhục trong sạch của các ngươi. Tu Luân giận đến hộc máu, tình huống bây giờ, chúng ta không liên thủ, ai cũng không ra được, làm sao sẽ, ngươi thấy bọn nó đều không công kích ta. Minh Thù lui về phía sau lui ra, tránh con nào đó bò cạp to công kích, mới vừa khen ngươi, sao liền phá đám ta. Không ngoan ngoãn muốn bị ăn sạch đấy. Tu Luân, nữ nhân này làm sao so với lúc trước còn điên. Nhìn một cái những thứ kia bò cạp to chính là không nhận người đấy. Minh Thù đem kiếm vung xuống đi. Bò cạp to là tả lui về phía sau. Minh Thù, nàng cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay. Dường như ngộ xảy ra điều gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.